Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1741, Thiên Tiên Động Phủ. Cùng lúc đó, áo xanh hư tiên cảnh cường giả nhục thân cũng tự bạo ra. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, lập tức bao trùm phương viên vài dặm khoảng cách, kinh khủng bạo tạc uy năng. Toàn bộ tập trung ở ba tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả trên người. Trực tiếp đem ba tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả trọng thương. Phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Thấy tình cảnh này, trốn ở thần hoàng sách cổ ở trong Dương Phong. Nhãn tình sáng lên, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Đến điều khiển thần hoàng sách cổ. Hướng ba tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả một quyền. Đem ba tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả cuốn vào thần hoàng sách cổ ở trong. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng uy áp từ thần hoàng sách cổ ở trong tản mát ra. Đem ba tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả trấn áp. Từng đạo vô hình lưỡi kiếm tại thần hoàng sách cổ ở trong hiển hiện. Hung hăng chém xuống tại ngươi ba tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả trên người. Những thứ này vô hình lưỡi kiếm chẳng những vô cùng sắc bén. Ung dung đem ba tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả nhục thân chém vỡ. Còn ẩn chứa vô cùng kinh khủng tinh thần công kích. Trực tiếp đem ba tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả tinh thần mẫn diệt. Khiến cho triệt để tử vong. Mượn nhờ thần hoàng sách cổ cường đại uy năng, đem ba tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả toàn bộ trấn sát đằng sau. Dương Phong liền đem ba tên ma tộc hư tiên cảnh cường giả cùng tên kia áo xanh hư tiên cảnh cường giả bảo vật vơ vét không còn gì, từ trong thu hoạch đại lượng chân bảo, trốn ở thần hoàng sách cổ ở trong tu luyện. Theo Dương Phong luyện hóa chân bảo càng ngày càng nhiều, Dương Phong đối với pháp tắc cảm ngộ càng ngày càng nhiều. Thực lực tu vi càng ngày càng mạnh. Cuối cùng tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả. Thực lực bạo tăng. Từ thần hoàng sách cổ ở trong đi ra. Mong muốn cần tìm một cái ma tộc cứ điểm. Dùng ma tộc hư tiên cảnh cường giả thử xem lực chiến đấu của mình. Đúng lúc này, hoang cổ xâm lâm bên trong. Từng đạo vô cùng kinh khủng bày sắc lực lượng pháp tắc thẳng vào thương khung. Tại trong bầu trời, truyền đến từng đợt tiếng vang. Một cái thất thải rực rỡ, ẩn chứa vô tận huyền bí thất thải thế giới. Từ hư giữa không trung hiện ra, từng tấc hướng hỗn độn phế tích bên trong rơi xuống. Hoang phu rừng rậm phụ cận ngàn vạn dặm phạm vi bên trong bất kỳ cái nào địa phương. Tất cả mọi người thấy được thất thải thế giới. Đó là cái gì? Thế giới kia đang tại hướng hỗn độn phế tích rơi xuống. Cái kia là địa phương nào? Cái chỗ kia tuyệt đối có đại cơ duyên. Ngoặc kép, từng tia ánh mắt ngắm nhìn hư giữa không trung rơi xuống thế giới. Người người trong mắt chớp động lên nóng bỏng chi sắc. Vô Cực thành phủ thành chủ. Một chỗ từ pháp tinh rèn đúc mà thành trong mật thất. Có một tòa tản ra một tia lực lượng pháp tắc trì. Tại pháp tắc trong ao, phong ấn một khối thủy tinh trong suốt. Tại thủy tinh bên trong, ngủ say lấy một tên râu tóc bạc trắng. Toàn thân làn da khô quắt vô cùng. Phảng phất đã chết đi lão giả. Một đạo hắc sắc quang mang có chút lóe lên. Một tên mặc áo đen, tản ra khí tức thần bí hư tiên, lập tức xuất hiện tại pháp tắc trì trước, cung kính nói, thành chủ đại nhân, thiên tiên động phủ đã hiện thế, răng rác, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, pháp tắc trong ao thủy tinh từng tấc vỡ ra, Vô Cực thành chủ mở hai mắt ra, gắng sức thoáng giấy rùa. Cái kia một khối thủy tinh lập tức chia năm xẻ bầy. Vô Cực thành chủ lấy xuống pháp tắc bên cạnh ao một trái một ngụm nuốt vào. Lập tức tóc trắng biến thành đen. Thân thể chướng một vòng to. Biến thành một tên oai hùng xuất tức giận. tản ra bá đạo khí tức nam tử trung niên. Vô Cực Thành thành chủ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, chậm rãi nói: "Thiên Tiên động phủ, ta nhất định muốn ở bên trong thành tựu Thiên Tiên chi vị. Bất luận cái gì cản ta đường người hết thảy đều phải chết." Luyện Ngục Thành là luyện ngục ma tộc tại Hỗn Độn phế tích tổng bộ. Luyện Ngục Thành rất hạch tâm chi địa, một khối ẩn chứa vô tận ma khí ma trong đá, một cái móng vuốt trực tiếp nơi sâu xa, đem khối kia ma thạch chấn vỡ. Một tên chân tiên cảnh luyện ngục ma tộc cường giả, tòng ma trong đá đi ra, một tia bạo ngược vô cùng khí tức, từ trong thân thể hắn lan tràn ra, lạnh giọng nói: "Thiên Tiên động phủ, Thiên Tiên chi vị, đã định trước thuộc về ta, chỉ thuộc về ta, ai cản ta thì phải chết." Tại Hỗn Độn phế tích bên trong, nguyên một đám ẩn bí chi địa, từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức bay lên, những cái kia ẩn thế lão quái vật nhóm, nguyên một đám xuất thế, hướng lên trời tiên động phủ rơi xuống phương hướng bay đi. Dương Phong, đem tiên khí ngũ hành kỳ giao ra, một đạo thanh âm lạnh như băng từ hư giữa không trung truyền đến. Một tên mọc ra tám cái cánh tay yêu tộc hư tiên, mười phần đột ngột từ hư giữa không trung hiển hiện. Một chảo ẩn chứa tốc độ pháp tắc, lực lượng pháp tắc, hướng Dương Phong trái tim trực tiếp chộp tới. Tên kia yêu tộc hư tiên tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong chớp mắt, móng vuốt liền đã dính vào Dương Phong quần áo. Tập kích, tốc độ thật nhanh, có người vậy mà đến ám sát Dương Phong. Thật là có ý tứ. Ngoặc kép. Chung quanh một chút hỗn độn cảnh cùng hư tiên cảnh cường giả, một mực tại thăm dò tiên khí ngũ hành kỳ, mong muốn từ Dương Phong trong tay cướp đoạt ngũ hành kỳ. Chỉ là không có lập tức xuất thủ mà thôi. Bây giờ thấy có người tập kích Dương Phong, lập tức lộ ra hứng thú, muốn nhìn một chút Dương Phong thủ đoạn. Ngươi muốn chết? Dương Phong lạnh hừ một tiếng. Một tầng ẩn chứa thời không pháp tắc che chắn ngưng tụ mà thành, đem phương viên trăm dặm trực tiếp bao phủ trong đó, che đậy rất nhiều hỗn độn cảnh cùng hư tiên cảnh cường giả ánh mắt. Thời không đứng im, Dương Phong thôi động thời không pháp tắc, một đạo bạch ngọc sắc thời gian chi quang, lập tức chiếu xạ tại tên kia yêu tộc hư tiên trên người. Tên kia yêu tộc hư tiên lập tức đứng im không nổi. Ngũ hành phá diệt kiếm, Dương Phong trực tiếp rút ra ngũ hành kiếm, chém xuống một kiếm, một đạo ẩn chứa nặng nề pháp tắc kiếm quang, lập tức chạm tại yêu tộc hư tiên trên người, đem hắn một phân thành hai, tất cả sinh cơ hết thảy chém chết. Thời không pháp tắc, người ngưng tụ ra thời không pháp tắc, yêu tộc hư tiên một khuôn mặt hoảng sợ, kêu thảm một tiếng. Trong mắt chớp động lên vô tận tuyệt vọng, biến thành một cỗ thi thể, bị Dương Phong thu vào, chém giết yêu tộc hư tiên đằng sau. Dương Phong vung tay lên, thu hồi pháp tắc che chắn, hiển lộ chân thân, yêu tộc hư tiên vẫn lạc. Dương Phong vậy mà chém giết một tên hư tiên, thật là quá làm cho người rung động. Dương Phong có thể chém giết hư tiên, nắm giữ tiên khí cũng không có cái gì. Ngoặc kép, những cái kia ở phía xa thăm dò Dương Phong hỗn độn cảnh cùng hư tiên cảnh cường giả, xa xa nhìn thấy yêu tộc hư tiên vẫn lạc, nhào nhào thấp giọng nghị luận, nhìn xem Dương Phong trong mắt chớp động lên vẻ mặt ngưng trọng. Mấy cái hư tiên vốn đang muốn đối với Dương Phong ra tay, thế nhưng là gặp một màn này, đều trở nên thành thật. Thiên Tiên động phủ, Dương Phong hướng lên trời tiên động phủ phương hướng nhìn thoáng qua. Trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Hắn có thể cảm thấy từ phía trên tiên trong động phủ truyền đến từng trận đại khủng bố cùng với đại cơ duyên dự cảm. Một tiếng tự nói về sau, Dương Phong thân hình hơi chao đảo một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy. Giấu ở hoang vu rừng rậm các nơi, một tên hư tiên nhóm đều bị kinh động, nhào nhào hướng lên trời tiên động phủ phương hướng bay đi. Ba ngày sau, một chỗ hoang mạc giáp danh, nơi đó chính là thiên tiên động phủ địa giới. Dương Phong đi tới hoang mạc giáp danh, hướng lên trời tiên động phủ phương hướng nhìn lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Phía trước ngoài mấy chục dặm, chính là một mảnh rộng lớn vô cùng, linh tức giận dồi dào thế giới. Cái kia một cái thế giới cùng hỗn độn phế tích địa phương khác không giống. Điên cuồng hấp thu chung quanh linh tức giận, Dương Phong có thể thấy rõ ràng. Thiên tiên động phủ phạm vi ngàn dặm địa phương linh tức giận cũng đã bị rút lấy khô cạn. Nhào nhào chui vào thiên tiên động phủ bên trong. Những cái kia linh tức giận khô cạn địa phương đều biến thành một mảnh sa mạc. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Chỗ này thiên tiên động phủ sẽ thôn phệ hỗn độn phế tích bản nguyên chi lực. Biến càng ngày càng cường đại. Không nghĩ đến nơi đây nắm giữ tiến giai thiên tiên đại cơ duyên. Nói xong, Dương Phong liền thân hình hơi chao đảo một cái, tiến vào thiên tiên trong động phủ. Dương Phong vừa tiến vào thiên tiên động phủ, lập tức trong mắt lóe lên một tia rung động nói. Đây là tiên linh chi khí. Trong không khí vậy mà ẩn chứa tiên linh chi khí. Không hổ là thiên tiên động phủ. Ở loại địa phương này tu luyện, chỉ cần lĩnh hội pháp tắc, liền có thể một đường không có chút nào bình cảnh tu luyện tiến giai. Một tiếng cảm khái đằng sau, Dương Phong liền lựa chọn một cái phương hướng, hướng phương xa đi bộ mà đi. Thiên tiên động phủ ở trong tràn ngập tiên linh chi khí cùng đặc thù pháp tắc. Coi như Dương Phong là hư tiên cảnh cường giả, cũng vẻn vẹn có thể miễn cưỡng phi hành. Một khi phi hành, liền sẽ tiêu hao rất lớn lực lượng pháp tắc, khó có thể lâu dài. Vì lẽ đó đi bộ là lựa chọn tốt nhất. Dương Phong một đường đi bộ hơn 10 dặm đằng sau, tiến vào một mảnh màu đen trong rừng rậm. Ha ha, tới chơi đi. Dương Phong một bước vào cái kia phiến màu đen trong rừng rậm. Cái kia phiến hắc sắc rừng rậm cây cối lập tức mọc ra từng trương người khuôn mặt, lộ ra nguyên một đám làm cho người dùng mình nụ cười. Đột nhiên trong lúc đó, Dương Phong đứng đại địa lập tức vỡ ra. Một cái mọc đầy răng cưa, tản ra từng trận hôi thối huyết bồn đại khẩu đột nhiên hiển hiện. Hướng Dương Phong hung hăng táp tới. Đi chết. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, vung tay lên, ngũ hành kiếm bay ra. Hung hăng chạm ở phía dưới tản ra hôi thối huyết bồn đại khẩu bên trên. Một hồi tiếng kêu thảm thiết từ huyết bồn đại khẩu bên trong truyền ra. Vô số mạc thực tươi đen ngòm phun ra ngoài. Từng sợi tinh thuần tiên linh chi khí từ huyết bồn đại khẩu ở trong tuôn ra, tiến vào thần hoàng sách cổ bên trong. Bị thần hoàng sách cổ dự trữ tại một cái đặc thù không gian ở trong. Cảm nhận được thần hoàng sách cổ ở trong tiên linh chi khí, Dương Phong nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn nói, chém giết những quái vật này, còn có thể đạt được tiên linh chi khí, thật là làm cho người rất hưng phấn. Chỉ cần góp nhặt đủ nhiều tiên linh chi khí, ta hoàn toàn có thể nhanh chóng tiến giai chân tiên cảnh, thậm chí có thể tranh đoạt tiến giai thiên tiên cơ duyên. Nếu các ngươi đối địch với ta, vậy liền hết thảy đều đi chết đi. Một tiếng hưng phấn cảm khái đằng sau, Dương Phong thôi động ngũ hành pháp tắc, đem chuyển hóa trở thành hỏa chi pháp tắc. Một hồi cuồng bạo vô cùng hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Những cái kia màu đen cây cối vừa dính vào bên trên, ẩn chứa hỏa diễm pháp tắc hỏa diễm lập tức bị nhất nhất nhóm lửa, phát ra từng đợt làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia màu đen người khuôn mặt cây cối, mỗi một cái chiến lực đều có thể so với pháp tắc cảnh võ giả. Hàng ngàn hàng vạn người khuôn mặt cây cối liên thủ, ngay cả tạo vật cảnh võ giả đều sẽ bị bọn họ xử lý. Thế nhưng là tại Dương Phong người này hư tiên phía trước, cũng là không chịu nổi một kích, tùy tiện liền bị đốt đốt thành tro. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên http://www.zoop.com/ext90320/2229-3830.html. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.